Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, tinh thần cầu. Converter dung kiều cầu phiếu, trăm năm thời gian, há chẳng phải là, ta muốn ở lại tuyết đỉnh, dịch phò mã, chỉ cần ở vực thứ nhất liền có thể, hơn nữa số người, còn cần các đại thần khảo hạch. Không hỏi tới đề sẽ không quá lớn. Được, Dịch Phi suy nghĩ liền một chút. Hiên Viên Tuyết Vũ nếu muốn hắn đoạt được thần hoàng tướng vị, nhất định có chút đạo lý. Coi như là giúp Hiên Viên Tuyết Vũ một chuyện, cũng coi là thường lại Hiên Viên Tuyết Vũ, cứu mình thời điểm ra tay. Sau đó, Dịch Phi ngay tại Tuyết Chi Điện, cư ở lại, ở cung điện chỗ ở. Dịch Phi trực tiếp đem táng bảo tháp sử dụng, cả người hóa vì một đạo lưu quang, xông vào đến táng bảo tháp chi trịnh mà táng bảo tháp biến thành bụi bậm. Liền ở trong phòng, tùy ý phiêu động, trăm năm thời gian, mình ở táng bảo tháp trong, liền có thể có ngàn năm thời gian tu luyện, mình đều có thể thử nghiệm, để cho thần thức độ qua một lần niết bàn, xú tử, thần hoàng tướng tranh đoạt. Cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Đại Hắc Cẩu xuất hiện, Dịch Phi cùng Hiên Viên Thất trò chuyện. Đại Hắc Cẩu đều biết, giờ phút này hiện thân đi ra. À, xem ra ngươi biết rất nhiều. Thần quốc có một tòa thần cầu, cầu kia ẩn chứa đại linh giới quy tắc lực. Muốn trở thành thần hoàng tướng, khảo hạch chỉ sợ sẽ là này thần cầu. Ngươi thần cầu chẳng lẽ là thần quốc tinh thần cầu? Xem ra ngươi biết à, cầu kia không có 9 sao đại thánh thực lực đều không cách nào đứng ở trên cầu. Muốn đi qua cái này tinh thần cầu, thực lực là một số, trọng yếu hơn chính là đại nghị lực. Người từ thời kỳ thượng cổ có thể hoàn toàn đi qua tinh thần cầu, ở thần trong nước cũng sẽ không vượt qua 100 người. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu đến bây giờ đều không vượt qua 100 người. Liên quan tới tin tức này, Dịch Phi ngược lại không biết. Phàm là có thể đi qua tinh thần cầu, vậy thần thức vượt qua 5 lần niết bàn không khó, còn có nhất định cơ hội. 9 lần thần thức niết bàn, sau đó đột phá trở thành thần phách cảnh. Đại Hắc Cẩu mở miệng lần nữa. Cái này làm cho Dịch Phi càng ngày càng có hứng thú. Cái này tinh thần cầu, xem ra đối với mình cũng có trợ giúp. Vậy càng phải thật tốt xông vào một lần. Đối với ta tới, chỉ có chỗ tốt. Dịch Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mà Đại Hắc Cẩu lần nữa trịnh trọng mở miệng nói. Đến lúc đó leo lên tinh thần cầu, thật không cách nào vượt qua. Đừng cứng rắn chống liền giáo tinh thần cầu, chiều dài đạt tới 9.999 mét. Ở tinh thần trên cầu, ngươi chỉ có thể từng bước mà đi, liền xem ngươi có thể vượt qua tinh thần cầu. Đúng rồi, đây là bản đại thánh, đối với tinh thần cầu biết rõ, ngươi thật tốt xem. Hiểu càng nhiều, đối với ngươi trợ giúp cũng lớn. Có chút tin tức, liền liền thần quốc hoàng tộc người cũng không biết. Đại Hắc Cẩu trước rất nhanh ở Dịch Phi trước người có một quả tin tức linh tinh lơ lửng. Đa tạ, Dịch Phi đón lấy tới. Lão Hắc bản thân cũng rất thần bí, dành cho Dịch Phi ngạc nhiên mừng rỡ. Đã không phải là một lần hai lần, hôm nay Dịch Phi cũng coi là hoàn toàn thói quen. Bản đại thánh, nghiên cứu trận pháp đi. Ngay sau đó, Lão Hắc từ Dịch Phi bên người tin tức, đi trước táng bảo tháp những thứ khác tầng, mà Dịch Phi đem trước mắt trôi lơ lửng linh tinh. Sau khi nắm được, thần thức tiến vào trong đó, đi hơn nữa cặn kẽ biết rõ tinh thần cầu một sắt tinh thần cầu. Chính là thần quốc cực kỳ trọng yếu một vật, nếu như Dịch Phi không có thần quốc hoàng tộc thân phận, là không có cơ hội đi trước. Bây giờ có tư cách đi, vẫn là bởi vì Dịch Phi là Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân. Ít nhất dịch phò mã cái thân phận này là đạt được toàn bộ thần quốc nhận đồng. Hồi lâu, Dịch Phi đem bên trong tin tức toàn bộ hiểu rõ ràng, khóe miệng nở một nụ cười. Đối với tinh thần cầu là càng ngày càng có hứng thú, có chút ý vui, trong miệng lầm bầm mở miệng nói. Ở táng bảo tháp trong, Dịch Phi yên tĩnh lại, đem chuyện mình thái giữ ở nhất đỉnh cấp, còn như hỗn nguyên ba thân, Dịch Phi để cho bọn họ ba người trở lại Đông Mười Vực, trong Kinh Lôi Tông coi như là trấn giữ Kinh Lôi Tông, ba nhiệt thực lực cũng đủ ứng đối rất nhiều phiền toái. Dịch Phi ở lại thần quốc cần tranh đoạt thần hoàng tướng vị, tin tức này cũng truyền về Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9. Để cho Như Ngọc các nàng không nên quá lo lắng mình. Thoáng một cái, Tuyết Chi Điện đi qua 50 năm, 50 năm ở táng bảo tháp trong, Dịch Phi chân chính tiềm tu liền 500 năm, dịch phò mã, một năm sau đó, tinh thần cầu, thần hoàng tướng vị, sẽ đem có 30 người tranh đoạt. Đây là những thứ khác 29 nhiêu tin tức. Ở Dịch Phi phía ngoài cung điện, Hiên Viên Thất hiện thân, cất cao giọng nói, ngay sau đó đem trên tay phải chuẩn bị tin tức linh tinh ném ra ngoài. Hưu, tin tức linh tinh trực tiếp không có vào đến cung điện chi trịnh thất thống lĩnh. Ta biết, ở bên trong truyền ra Dịch Phi tiếng đáp lại, mà Hiên Viên Thất ngay sau đó liền rời đi. Thành tựu thần vệ, hắn ở trong hoàng cung còn cần xử lý rất nhiều chuyện. Trong cung điện, Dịch Phi đã từ táng bảo tháp trong đi ra, tiếp nhận Hiên Viên Thất đưa ra tin tức linh tinh, cộng thêm mình là 30 người, những thứ khác 29 nhiêu tin tức đều ở bên trong. Dịch Phi thần thức tiến vào trong đó tra xem bên trong tin tức, rất nhanh Dịch Phi thì biết những thứ khác 29 nhiêu tình huống. Những thứ khác 29 người đều là thần quốc hoàng thân quốc thích, thật là nhiều, đều là Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có Kiếm Hiên Viên Hoàng Thúc, Hoàng Bá, có thể gặp cái này thần hoàng tướng vị là bực nào mê người. Dẫu sao toàn bộ thần quốc cũng chỉ có 10 người, bây giờ hiếm thấy xuất hiện một cái chỗ trống chỗ ngồi. Có cơ hội dưới, tất cả là muốn tranh đoạt thần hoàng tướng, thống lĩnh thần quốc triệu tu sĩ. Cái này triệu tu sĩ trong chỉ là đại thánh cường giả cũng đã có mấy trăm người. Mấy trăm người, đây là khái niệm gì? Lấy được hoàng tướng lệnh, vậy chỉ biết nghe theo trừ thần quốc chi hoàng ra. Hoàng tướng một nhiêu sai khiến, thuộc về thần quốc nội tình. Đáng sợ nhất địa phương chính là ở bên này. Một cái thần hoàng tướng, thống lĩnh lên người, đều có thể sánh bằng giống vậy cấp bạc trắng thế lực. Hai lần thần thức niết bàn, ba lần thần thức niết bàn chín sao đại thánh đều có. Vậy thật là chính là khó giải quyết à. Cạnh tranh tình huống, so Dịch Phi trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Nếu là giao chiến, Dịch Phi còn nắm chắc từng cái chiến thắng, nhưng lần này không phải giao chiến, mà là vượt qua tinh thần cầu. Không có vượt qua, vậy thì xem ai có thể ở tinh thần trên cầu đi xa. Dịch Phi cho tới bây giờ không có bước lên qua tinh thần cầu. Nhưng hắn 29 người cũng không giống nhau. Từ ghi lại trong tới xem, tối thiểu cũng có một lần bước lên qua tinh thần cầu. Nhiều nhất đã có 5 lần bước lên qua tinh thần cầu. Bất quá cái này 29 người, một cái cũng không có vượt qua tinh thần cầu. Đi ra xa nhất một người chính là thần quốc Thân Hòa Vương. Đi ra khoảng cách đã đạt đến 7.530 mét. Mà đây Thân Hòa Vương còn bị điểm chính ký hiệu. Hắn chính là nghiêng về Tam Hoàng Tử Hiên Viên Giật Thần Hoàng Thân Quốc Thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống,